dục tham tiền cái, sân tiền cái, ôm cầm thủy viên tiền cái, xà hốt tiền cái, hê tiền cái. Này các vị theo, để đoạn thành năm tiền cái này, bốn nhận xứ cần phải tu tập cả năm tiền cái, theo chân tứ nhận xứ, được Đức Phật dạy như sau. Nội tâm có tham dục, rồi khi nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm không có tham dục, rồi khi rằng nội tâm tôi không có tham dục, và với tham dục yêu sanh nay sanh khởi, vì ấy trẻ tư như vậy, và với tham dục đã sanh nay được đoạn nghiệp, vì ấy trẻ tư như vậy, và với tham dục đã được đoạn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy trẻ tư như vậy. Nội tâm có sanh hành, trẻ tư rằng nội tâm tôi có sanh hành, hay nội tâm không có sanh hành, trẻ tư rằng nội tâm tôi không có sanh hành, và với sanh hành chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với sanh hành đã sanh nay được đoàn nghiệp, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với sanh hành đã được đoàn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy trẻ tư như vậy. Nội tâm có hôn trần thủy viên, trẻ tư rằng nội tâm tôi có hôn trần thủy viên, hay nội tâm không có hôn trần thủy viên, trẻ tư rằng nội tâm tôi không có hôn trần thủy viên. Và với hôn trần thủy viên chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với hôn trần thủy viên đã sanh nay được đoàn nghiệp, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với hôn trần thủy viên đã được đoàn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy trẻ tư như vậy. Nội tâm có cào hối trẻ tư rằng nội tâm tôi có cào hối, hay nội tâm không có cào hối trẻ tư rằng nội tâm tôi không có cào hối. Và với cào hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với cào hối đã sanh nay được đoàn nghiệp, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với cào hối đã được đoàn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy trẻ tư như vậy. Hay nội tâm có nghi trẻ tư rằng nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi trẻ tư rằng nội tâm tôi không có nghi. Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với nghi đã sanh nay được đoàn nghiệp, vì ấy trẻ tư như vậy. Và với nghi đã được đoàn nghiệp, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy trẻ tư như vậy. Mỗi khi nội tâm có những thiền cái mai khen đã và được, và đã tỉnh giác nhận ra chúng thuộc thiền cái nào, thì đã dùng được vô lậu quán xét để đẩy lui, để quét đi, nhất là phải sử dụng cho được những câu pháp lý thích hợp để giải thể chúng, chứ không phải chỉ ngồi mà tùy tư thôi. Mặc dù kinh văn không nói rõ hai xã tâm năm nào phần chất sự, năm nào phần chất sự là năm thời gian trói buộc của phần thấp thô tháp, không vi tế, dễ thấy, dễ biết, đó là tham chức sự, thân chức sự, thân kiến chức sự, giới chức sự và kiến chức sự. Khi có lòng tham khởi lên thì ngay đó hình thành những liên hệ khổ đau phiền não, nối kết trói buộc tâm ta và tham đó, tham tâm đó, khiến cho khó rời, khó bỏ, khó đoạn trừ lòng tham, đó là chức sự. Khi lòng tham muốn không đạt được thì tâm khởi phiền não, giận hờn, tức tối, đó là thân kiến, thân kiến sự. Trói buộc tâm ta và sự giận hờn, khó rời bỏ, khó dứt trừ. Khi tâm chấp ngã, quay có mình, có những kiến chấp về mình bị tổn thương, trên phiền não, đó là thân kiến chấp sự. Trói buộc tâm ta và phiền não kiến chấp về thân kiến, giới chấp sự là những phiền não trói buộc tâm ta chấp chặt và những giới điều phi lý của ngoại đạo, không đem lại ức lợi lợi quá mà không buông bỏ. Ví dụ, tu theo hành tâm chó, con bò, như hình thức khổ hạnh phối, đứng một chân trong người trong nước giá lạnh, như chất sự là những phiền não nghi ngờ, nghi định chấp chặt và lòng nghi ngờ không buông bỏ. Muốn buông xả tiêu trừ năm hà thần chất sự thì phải tu tập các môn tứ nhầm tứ như Đức Phật đã dạy. Này các vị kheo, có năm hà thần chất sự, thế nào là năm thân kiến nghi nhớ tâm phụ dục tham sân, để đoạn tầm năm hà, để đoạn tầm năm hà thần chất sự này, bốn nhận xứ cần phải tu tập. Ba, xả tâm năm thường phần nhất sự. Nhất sự là sợi dây trái buộc, thường phần là phần trên, phần cao hơn, tế vi hơn. Thường phần nhất sự gồm có dục tham nhất sự, thân nhất sự, ngôn trầm thủy nên nhất sự, ảo nhất sự và nghi nhất sự. Những dây trái buộc này có được trừ dứt, làm cho nó không còn trói buộc tâm ta và những phiền não chấp thuộc các trạng thái có hình sắc và không có hình sắc. Sắc ái chấp sự những trói buộc làm tâm ta chấp chặt những phiền não liên quan đến những vật có hình tướng như nhà cửa, xe cộ, tài sản, đồ đạc, đất đai, ruộng

cho nên nó thấy cái thân nó, cái bụng nó phình lên xuống. Nhưng mà con đừng có tập trung chỗ đó, mà cứ thấy từ chân lên đầu, mình đi ngang qua đó nó cũng thấy phình lên sụp xuống chứ không phải không. Nhưng mà mình phải chạy từ chân lên đầu, chứ đừng có đứng ở tại chỗ bụng, đứng ở chỗ bụng nó gom lại đó, nó thấy phình lên sụp xuống, nó thành ra mình phiền, mình sắp phẹt. Mà nếu đứng thẳng ở hơi thở thì lại bị niệm hơi thở nó lại tăng. Khéo như vậy đó mới gọi là quán, mới gọi là quán thứ mình xuống. Bây giờ còn thấy thân nó đưa lên, thân nó đưa lên thẳng, và từ cái đầu thối mình lên tới đây người, thì biết cái con nó nâng lên khi thở ra. Con cứ cảm nhận vậy nó toàn thân đó con. Cái cách thức mới đào nó là cái cảm nhận toàn thân. Thấy nó, cái hơi thở mình thấy nó lên xuống nó rõ nè. Cái cảm nhận tức là cái tâm của mình bây giờ nó quan sát ở trên, lên trên tứ dưới. Nó không đứng ở cái chỗ nào hết. Còn nó đứng ở chỗ thí dụ thấy phình lên, chỗ xuống ở bụng thì sợ lắm, sợ nó đứng cái bụng. Vì hãy mình tỉnh thức ở trên cái thân của mình thì mình thấy cái chỗ bụng phình lên chụp xuống. Mà mình thấy nó còn chạy tới dưới chân, nó còn đi lơ đi xuống vậy đó, như con vừa trình bày đó là thấy từ chân rồi cũng đi ngang qua cái bụng thì nó cũng thấy hình lơ sụp xuống chứ nó không thấy đó. Thì nhận xét cho kỹ chỗ này thì không kém, nó sẽ nó trật chút là nó thật đó, nó thật là bị con cảm nhận như thế nào. Nhưng mà thật không thấy, khi thấy cơ thể con nó cũng con như là còn có hơi thở vô phần dây sụp xuống, nhưng mà khi mà nó dừng cái chú ý ở ngay bụng thì con nhớ là riêng cái cách pháp nó thời gian không có tập trung bụng, tự nhiên mà khởi ý cho nó từ rộng nó tới ra ý đó, cái con trả ra chỗ đó cái cho nó trả về bình thường, lát chạy lên mình mũi cái đứng gì lát cái con nó thời gian không có tập trung mũi con trả ra nó tái ý cái câu pháp cái nó con không có điểm mà nó tự động nó khởi ý trong đầu, bởi vì nó biết cái chỗ đó nó đang tụ ở chỗ đó, cái nó bắt đầu nó nhắc ra để cho nó giờ đi lên xuống theo cái thân cảm nhận theo con trả. Rồi thứ hai là ví dụ khi đang có khởi một cái đang ngó trong thân, cái nó khởi niệm ra, khởi niệm ra cái tự động nó kéo về trong thân, cho nó mình không biểu mà cũng thả tự nhiên cho nó cũng tự động nó cứ nhí về trong thân, nó không có thấy mà vừa phát hiện ra cái niệm nó tự động nó kéo về trong thân, phát hiện ra tự động nó kéo về trong thân, nhưng nó không có theo cái niệm. Cái đó là nó mới tập tỉnh thức, nó quay đi lại, nó thấy có cái niệm cái nó bắt đầu nó quay lại, cái việc mình nó kéo vô nó. Cho nên vì vậy đó, mình bây giờ là tập tỉnh thức ở trên thân thôi, chứ không có tập mà xả, nhí phục, ăn vô cái việc nào hết. Ví dụ như nó vừa có khởi niệm, cái nó lo nó quay lại, nó cảm nhận cái thân nó thôi. Thì tập lần là cho nó quay trở lại thân thôi. Mà khi quay lại thân mà kỹ lưỡng thì niệm có. Nó không có, nó quay lại, nó cứ theo cái nương, theo cái biết hơi thở ra vô vậy. Nhờ cái động dụng của cái hơi thở ra vô đó mà nó thấy nó từ trên đầu tới dưới chân. Mà từ dưới chân lên trên đầu nó cảm nhận toàn thân lắm. Thì cảm nhận toàn thân nó coi như nó từ trên đầu tới chân nó cứ nhận. Thì mình nhí cho được cái tâm của mình ở trên cái cảm nhận của cái thân được như vậy rồi, mà nó không trụ ở trong mũi hơi thở, mà nó cũng không trụ ở bụng, tức là nó trụ cái hành động của thân, thì đó là mình đạt được rồi. Nó luôn luôn nó có cái sự nhẹ nhàng, nó quan sát từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân nó quan sát, tức là nó quán, nó đang quán, đang tập quán. Cái gì là nó khởi niệm đó, nó nhắc cái ý thời dài là cái đó niệm đó là như thế nào, nó nhắc đó thì coi như là để cho mình nhớ đó. Chứ nó không sao đâu, nó nhắc để cho mình nhớ, để cho mình quan sát, chứ không khéo để quên đó. Tự tâm nó nhắc đó. Nó có nhắc mình đâu là nó nhớ, chứ nó đừng có nghĩ nó là bình thường. Bởi vì mình mới tu, tự nó nhắc, nó cũng lo đó, tự nó tác ý là nó nhắc để cho mình giữ. Cho nên các con thấy nó nói như từ qua thì nó coi như là nó lên xuống, tức là nó chạy, nó quan sát lên xuống, chứ không phải là cái hơi thở chạy lên xuống đâu, mà nó phải quan sát theo cái nhịp của hơi thở, thở vô thở ra. Mà lưu ý cái phần này để tu tập nha. Thầy cho ở dưới có nhiều người con tu cứ từ từ mà con đi có chứ con. Dạ. Nhưng mà bây giờ Khang, bây giờ mấy con tập cái này đi, rồi sau đó thì thầy sẽ dạy lần tới đi. Rồi tới bây giờ cái ngồi trước cái đã, ngồi nó dễ hơn đó. Rồi sau đó tới đi. Bây giờ chưa phải là lúc mà mình chiến đấu với nó, mình tập để mà ngồi quan sát thân thọ tâm của mình, rồi đi quan sát thân thọ tâm của mình, rồi nằm quan sát

à, mình ra định vậy thôi, cái mình tâm thanh thản là gì, mình ngồi, cái mình ngồi mình lắng cái mình thấy, mình lắng cái mình thấy trong nó từ nó quy, nó qua phát, nó nhanh lắm không, nó không cần mình sử dụng cái kia hết đâu, nó còn làm cái này cho nó nhanh mà nó dễ nữa con, sau này nó dễ lắm, nhắc cái nó quay giờ, nhắc nó quay giờ, tập ngay từ đầu mà căn bản, cũng như bây giờ thầy đánh máy hoặc là vi tính, mà thầy cứ chọn hai ngón tay này, sau đó thầy mấy ngón này thầy làm không có được. Mà nếu mà thầy tập luôn cả mấy ngón này, bây giờ thầy làm quen rồi, thầy chỉ nó quen mấy ngón làm được thôi. Đó thì ngay đầu mình tập xong rồi nó chân nhanh nó như vậy thì nó dễ rồi. Thứ nhất là mình dùng cái phương pháp của Phật dạy đó, mình nương hơi thở để mình quan sát thôi, mình nương vào hơi thở mình quan sát. Rồi cái thứ hai là mình dùng pháp tác ý, bảo nó quy vô, không có vật, mình giết mục đích là Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không có vật. Mình nhắc nó bảo không có vật, quy vô, quan sát tứ thân, tứ niệm xứ. Là bắt đầu nó quy vô. Quay vô rồi mình quan sát. Mình ngồi nó mau lắm, mình dễ lắm, cái lệnh nó truyền đó. Tức là mình tập về cái tứ thần túc rồi đó. Mấy con tập cho nhanh đấy con. Cái thức tập bây giờ mấy con tập cho nhanh. Hồi nào mấy con tập cái này, người này tập cái kia, người nào tập kia để mình nhiếp một vô thôi. Nhưng bây giờ là chúng ta không phải vậy nữa. Đi nhanh, đi gấp à, lệnh chứ không là đâu ra đó. Vô, bảo nó quay vô. Mà bảo quay vô thì mấy con cứ để ý thì mấy con thanh tạng là vô sự. Quan sát cái trên thân họ trong lắm. Mình nói vậy chứ mình ngồi lại cái bắt đầu mình thấy cái tâm nó quy vô, cái tâm nó quy vô, nó nhìn thân nó, còn nó nhìn thân nó bắt đầu cái hơi thở ra vô, nó ở trên thân, sau đó nó không cần cái hơi thở nữa đâu, mà nó vẫn tỉnh thác, tỉnh tức ở trên cái thân nó toàn diện, còn không có gì mất mà được, mà nó nhẹ nhàng lắm. Thành ra như thầy bây giờ đó, thầy bảo tâm quy vô phóng dật nha, thì thầy ngồi yên vậy, thầy chống ta thì ngồi, thì thầy thấy rõ ràng là nó nhìn cái thân của thầy. Nó như là cái thầy, như là cái thân thầy đang ngủ mà cái tâm thầy nó đang coi cái thân nó ngủ. Đó là bây giờ đó, nó là quan sát rồi đó. Nó có hai cái thằng thật sự, cái thân nó đang ngồi. Nó đang ngồi đây. Thì cái tâm của thầy nó đứng ở ngoài, nó nhìn. Nó nhìn luôn luôn, nó nhìn chứ nó không có nhìn chỗ khác đâu, nó chăm chú nó nhìn cái thân nó đang ngủ. Đang ngồi im lặng. Đó là cách thức nó đã quan sát tứ niệm xứ rồi, còn nó định tĩnh nó nhu nhíu rồi, nó định tĩnh rồi đó, nó định tĩnh ở trên đó mà nó quan sát cái thân nó đó. Nó định tĩnh. Còn mấy con bây giờ tập để định tĩnh ở trên đó, cái thức tập để định tĩnh, tỉnh thức đầu rồi sau đó định tĩnh. Bây giờ mình cảm nhận thân của mình rồi, sau đó nó tỉnh thức, nó tỉnh thức rồi nó sẽ định tĩnh. Cái thức nó như vậy, mà nó qua cái pháp tác ý hướng tâm thôi. Mình nhớ mình muốn nó vậy, tức là hướng tâm mình muốn vậy, cái tâm nó quy, cái tâm nó quy vô, tức là tâm không phóng dật. Mình tập cho nó đừng phóng dật, tập cho nó quy vô. Cái quan trọng là ở chỗ tứ niệm xứ là tập cho cái tâm không phóng dật. Đó là quan trọng. Nên lời ông Phật cũng nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình tập không phóng dật, mà không phóng dật nó sẽ ở chỗ nào? Chứ đâu có lẽ nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nó không phóng dật thì nó ở đâu đây? Nó phải ở trên tứ niệm xứ nó chứ đâu. Không phải không mấy con? Bây giờ pháp tứ niệm xứ là tập cho nó không phóng dật, nó phóng ở trên cái tứ niệm xứ nó tỉnh thức được tứ niệm xứ, nó mới thành tựu. Các con thấy chưa? Nếu mà mình thành tựu là tâm không dạ, ai làm gì làm hoài nó không cần đuổi đâu, nó biết ở đây thôi, nó biết ở trên thân nó thôi, thì rõ ràng nó không phóng dật, nó không phóng dật ở trên thân chứ không lẽ nó phóng dật nó nằm ở cái xó nào đâu, nó đâu có chung ở đâu được, có phải không? Đó, mấy con hiểu chỗ đó rồi, cho nên bây giờ mình tập cái tâm không phóng dật chứ không có gì hết. Nhưng mà Đức Phật hay thiệt, giúp cho tâm không phóng dật chỉ có tứ niệm xứ, có chỗ nó nằm đó mà nó không bị phóng đâu. Nhưng mà mình không biết là cái tâm nó nằm ở đâu, nhưng mà biết là tâm nó đang chú ý quan sát, đang chú ý quan sát, tức là nó không phóng dật ở chỗ đó đó. Cho nên Đức Phật nó tâm định trên thật, không phóng dật là định trên thật. Thì là ngồi trong một thứ thế mà lâu mà tất cả mọi người, thì mình thay đổi gì thay đổi cơ thể mình, nhưng mà tâm mình vẫn là quan sát. Quan sát thật, thay đổi bốn quan gì vẫn quan sát, tức là không phóng dật. Nó ở cái chỗ đó, nó hơi trên. Cho nên trong kinh sách mình đọc, mình nghe nói tâm định trên thân, biết không phóng dật. Mà bây giờ mình tập tứ niệm xứ là tập cho nó không phóng dật. Bây giờ mấy con thông suốt rồi, thầy nói không có người nào mà không biết rồi. À bây giờ tập thấy ngồi con, ha, tập lung tung là không được đâu. Tập ngồi chưa được, mở đó là tập đi nữa này. Coi chừng cái nào nó cũng 35 nham đó. Làm chưa sẻ, làm chưa xong, phải tập cái ngồi cho nó thuần thục rồi bắt đầu tập đi. Hay nó không cầm thì nó không cầm. À bây giờ nó có không cầm thì mấy con dụng đi kinh hành để phá nó thôi. Thế còn mà nó không có thì mấy con tập ngồi. Mấy ngồi cho nó ngồi. À, con ví dụ như bây giờ con tập 30 phút để quan sát nó. À, trong 30 phút đó. Mà nếu mà có bị hôn cầm thì mình đi kinh hành để cho nó tỉnh là thôi. Chứ cái chính của mình là tập để cho tâm không muốn dịch là trên tứ niệm xứ. Cái pháp mà hiện bây giờ thầy dạy cho các con để các con vô lớp kính tư duy đó. Thì mấy con tập tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con trước. Giờ lúc nào mấy con hãy tỉnh táo là mấy con. Còn hãy nó buồn ngủ hôn cầm là mấy con lo mà đi kinh hành. Đừng có để cho nó ngủ, đừng cho hết giờ này, tập cho nó quen dần cái tỉnh thức thôi. Chứ chưa phải lúc mình chiến đấu với hôn cầm thì miên đâu. Ở đây còn đang tập tỉnh thức cái đã. À, tập cho cái tâm nó quay vô đã, nó tỉnh thức cái đã. Rồi sau khi tập tỉnh thức được ngồi rồi, tập tỉnh thức tới đi. Tập tỉnh thức tới đi rồi á thì mình tập tỉnh thức trong hành. Rồi xong hết rồi bốn quay nghi này á, cái đứng á thì nó cũng giống như ngồi thôi. Nhưng mà cái nằm á nó khó là nó mình tập tỉnh thức ở trên cái nằm á sợ nó bị vô không cần dễ lắm. Cho nên mình tập một thời gian cho nó thuần nhuần nhuyễn cho nó quen cách thức nằm. Chứ mình chưa tập mình nằm á thì coi chừng nó phải nằm kiết tường đàng hoàng mấy con. Đừng, nằm cũng như mấy con ngồi kiết già đàng hoàng hay ngồi bán già đàng hoàng, ngồi xếp bằng đàng hoàng đó. Nghĩa là khi mình tập mà tứ niệm xứ là mình ngồi thì phải ngồi đàng hoàng, không ngồi thì phải, ví dụ như thầy ngồi trên ghế thầy cũng sửa sẵn cái tư thế rồi chứ không có ngồi ẹo ngồi. Lát nó mỏi mệt con ngồi sửa cho nó cái tư thế cho nó có thể ngồi lâu. Còn ngồi mà xếp bằng á thì mấy con ngồi bán già hoặc kiết già mấy con ngồi cũng ngay ngắn đàng hoàng. Đừng có nói là tu tứ niệm xứ không cần cái thân đâu, ăn thua cái tâm. Cho nên mấy con ngồi mấy con cúi như thế này thì nó sẽ đi lạc bảy đường á. Cái thân của mình mà nó không đúng, nó không đang chánh á, nó không chánh mạng của nó thì nó sẽ bị tà mạng, mà tà mạng thì nó ảnh hưởng đến cái pháp môn tu. Như mấy con nói là không có cần tu cái tâm thôi là do nó mấy con quẹo cổ mấy con vậy là nó sẽ sai, quẹo cổ này nó sẽ bị sai đó. Cho nên mình phải giữ cái thân mình đoan chánh, ngoài đàng hoàng ngồi thì nó là như thế. Nhiều khi mình ngồi mình cúi đầu vậy nó bị gom tưởng, nó rút xuống nó gom tưởng mà nó an lạc, nó an lạc càng an lạc mình cúi xuống luôn dừng nè, thì người ta thấy cái tướng của mình người ta biết. Còn cái tướng của mình mà nó ngồi mà nó nhiếp tâm nó an trú mà thấy nó động địa nó chân cẳng nó quạt lên quạt xuống thì cũng biết ha, hoặc nó nhức nhức cái đầu cúi lên cúi xuống vậy thì cũng biết cái người đó nó họ đang ở trong cái trạng thái tưởng. Cho nên những cái điều kiện đó, cho nên mình giữ tư thế ngồi trên ghế này. Trước khi ngồi ghế này thì đừng có ngồi hẻo qua dây, mà thầy ngồi ngay ngắn sửa tư thế của mình ngồi đâu cho nó chân cẳng mà nó đàng hoàng, nó tư thế nó nghiêm chỉnh đó. À, rồi bắt đầu bây giờ mới nhiếp. Rồi mấy con ngồi xếp bằng thì cũng ngồi chỗ đàng hoàng. Nó đừng nghĩ là tôi cái tâm là tôi không cần cái thân ngồi đâu, không phải đâu. Phải tập ngay từ cái thân với tâm chúng ta ảnh hưởng nhau lắm, ảnh hưởng trong cái sự nhiếp tâm đó. Cho nên phải hiểu biết cái nó chứ không khéo mấy con coi chừng, coi chừng nó tạp. Đúng đó, con còn nhớ là hồi nãy mà thầy cho mấy con ngồi, tức là mấy con không có cúi đầu mà cũng không ngửa lên nha, mà con mắt của mấy con không nhắm, mấy con nhìn khoảng cách của mấy con ở dưới vừa tạp. Thầy như này là con đã chuẩn bị cái tư thế cho con để chuẩn bị và thứ này thứ bằng cách là con giữ nó thiết giả. Thế này con giữ nó từ 30 phút đến 1 tiếng là bây giờ con giữ trong 1 tiếng là an ổn. Rồi. Nhưng mà bây giờ cái thế này tức là thế mới tập cái thế đầu, tức là trên thân quán thân chứ chưa đến cái đoạn mà khắc phục thân ý. Chưa. Bây giờ mới trên thân quán thân thì đạch thành như vậy thì nếu có thể ngứa hoặc là chiến đấu thì con có phải có thể khắc động chạm nó được không? Được chứ. À được. Sao vậy? Chưa đến cái đoạn khắc phục thân. À nó chưa đến đoạn khắc nhiếp thân ngứa khắc phục thân ngứa. Cái đoạn này là mới tập tỉnh thức ở trên đó thôi. Nghĩa là thầy dạy mấy con đi từng bước, không có cho mấy con dồn dập mà như một người mà đã thuần thuộc cái chiến trận rồi. Còn mấy con bây giờ coi như là mới bắt đầu cái người lính mà tập luyện cho nó quen với chiến thuật chiến lược, với cách sử dụng vũ khí thôi, cho nó quen cái tất cả trên cái mặt trận của tứ niệm xứ thôi. Cho nên bắt đầu bây giờ mấy con tập tỉnh thức ở trên đó, tập không phóng vật ở trên đó, ở trên đó thôi, không phóng vật ra ngoài để mà luôn nó biết thân nó thôi. Có như vậy thôi, mấy con nhớ kỹ trong vấn đề đó. Rồi. Thầy thấy nếu đội thừa nó có một cái chiến đông thì nó bị kéo ra ngoài thì phải ý thế nào? À, con nhắc tâm thanh tản là vô sự, không phóng vật quay vô, nhìn thân, cứ hay khi nó có biến động gì, nó lôi tâm con ra ngoài thì lôi nó trở vào, nhắc là không phóng vật, nhìn qua sát thân cho kỹ. Là cứ vậy thôi, rồi nhắc thanh thản an lạc vô sự. Chứ bây giờ thì không còn gọi nó thở về phụ cái trên tâm nữa, ở trên lỗ mũi nữa thôi thầy. À không. Thì không còn nữa. Chỉ giữ cái đó